Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, bị khinh bỉ a dầu lớn cầu bắp đậu. Thẳng đến trông thấy Lý Dật cùng Đỗ Như Hối hai người, đem một bộ thái cực quyền pháp đánh nhiều lần, dừng tay tọa hạ nghỉ ngơi sau, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người lúc này mới cất bước chậm rãi đi tới. Ba ba, Đỗ Tiểu Muội hé miệng cười hô một tiếng, phá vỡ hơi có vẻ yên lặng bầu không khí. Chỉ bất quá, nàng cuối cùng vẫn là không dám nâng lên dũng khí, ngay trước lão cha Đỗ Như Hối mặt, thân thiết kêu Lý Dật một tiếng, tướng công. Dù sao, nàng bây giờ còn chưa từng có lý ra cửa. Nếu là bị Đỗ Như Hối nghe được nàng như vây kêu, chẳng phải là muốn chê cười chết nàng. Bởi vậy, Đỗ Tiểu Muội chỉ là dùng ánh mắt ở trong lòng hô một tiếng tướng công. Cũng ở lúc này, Lý Dật, Đỗ Như Hối còn có Nguyệt Nhi ba người nghe được cái này đạo thanh âm truyền đến, lúc này mới cùng nhau quay đầu theo thanh âm nhìn tới. Thế nhưng là khi thấy Lý Lệ Chất cũng cùng nhau mà đến, Đỗ Như Hối lại là tranh thủ thời gian đứng dậy, chắp tay hành lễ đạo, lão thần bái kiến công chúa. Lý Dật gặp cha vợ đều như vậy, cũng liền làm bộ đi theo, hơi chắp tay, Nguyệt Nhi cũng đi theo làm theo. Dù sao, cơ bản lễ nghi vẫn là muốn làm đủ mới đúng. Đỗ thúc thúc, nơi này cũng không phải hoàng cung triều đình, ngài không cần đa lễ như vậy. Mới nói, ta chỉ là tiểu muội hảo bằng hữu mà thôi. Lý Lệ Chất ngọt cười một tiếng, tranh thủ thời gian ra hiệu Đỗ Như Hối miễn lễ. Đỗ Như Hối lúc này mới đứng thẳng người. Công chúa nói là nơi nào mà nói. Đỗ Như Hối lại là lắc lắc đầu cười một tiếng, trong giọng nói mang theo tôn kính nói ra, coi như công chúa là tiểu muội bằng hữu, đó cũng là ta Đại Đường công chúa, như thế lễ tiết vạn không thể thiếu. Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Dật khóe miệng nhỏ bé rút, có chút khó có thể tin nhìn thoáng qua Đỗ Như Hối, không khỏi đối với hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái. Quả nhiên, gừng vẫn là cay độc a. Vuốt mông ngựa đều có thể đập đến như thế thanh tân thoát tục, Lý Dật vẫn là lần đầu thấy. Hắn hôm nay xem như vừa dài một phen kiến thức. Lúc này, Lý Dật trong lòng cũng cuối cùng là minh bạch, Lý Tĩnh tại sao không cho phép hắn quá sớm làm quan đạo lý. Ngay cả Đỗ Như Hối bậc này kẻ già đời đều muốn vuốt mông ngựa, tự mình nghĩ muốn vì quan, còn có phải học. Chỉ bất quá, đối với Đỗ Như Hối khăng khăng như thế khách khí, Lý Lệ Chất cũng không được thật nhiều nói, xem như làm không có nghe được. Nàng là một cái bình dị gần gũi công chúa, không yêu loay hoay những hư lễ kia. Huống chi, nàng cùng tiểu muội quan hệ luôn luôn tốt đẹp, lần này xuất cung đến cũng là mượn tham viếng Đỗ Như Hối danh nghĩa tìm đến Đỗ tiểu muội chơi. Nhìn thoáng qua gương mặt hồng nhuận phơn phớt Đỗ Như Hối, Lý Lệ Chất đột nhiên hé miệng cười một tiếng, nói sang chuyện khác đạo, ta xem Đỗ thúc thúc vừa rồi đang luyện quyền, không biết Đỗ thúc thúc thân thể có hay không tốt hơn chuyện. Lý Lệ Chất nhìn như quan tâm giật một câu hàn huyên, kỳ thật túy ông chi ý bất tại tửu, Đỗ Như Hối cũng là cái trải qua triều đình người, nơi nào có thể nghe không ra trong lời nói vị đạo. Mặc dù bên ngoài Lý Lệ Chất xác thực là ở quan tâm hắn bệnh tình, nhưng lúc này Lý Lệ Chất hiển nhiên càng thêm quan tâm hắn luyện quyền pháp. Lão thần đa tạ công chúa quan tâm, Đỗ Như Hối cười ứng đối, lão thần thân thể nguyên bản xác thực còn có chút suy yếu, bất quá đi qua bá an cái này thái cực quyền pháp luyện tập một phen sau đó, cũng đúng muốn so trước đó cứng rắn len đô. Một bộ này thái cực quyền pháp xác thực là không được. Đỗ Như Hối bất động thanh sắc, liền đem Lý Lệ Chất nghĩ muốn câu trả lời cho nói ra. Tức khắc, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người sắc mặt đồng thời khẽ giật mình. Thái cực quyền pháp, hai người trong lòng đều là sững sờ chốc lát, nhìn nhau một cái, các nàng không nghĩ đến bộ này quyền pháp vậy mà còn có danh tự, hơn nữa vẫn là Lý Dật dạy. Thái cực chẳng lẽ là đạo gia quyền pháp chuyên môn dùng để chữa bệnh tác dụng? Lý Lệ Chất đột nhiên phát giác ở trước mặt hắn Lý Dật so với trước đó tới nói càng ngày càng để cho nàng cảm thấy tò mò, phảng phất có một loại độc đáo ma lực tại thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Lý Dật, ngươi đến tột cùng là một cái thế nào người đâu? Lý Lệ Chất ở trong lòng thầm nghĩ, nàng có một loại phi thường xác định cảm giác. Lý Dật trên người tựa hồ còn cất giấu rất nhiều nàng không biết bí mật. Trong lúc nhất thời, Lý Lệ Chất không khỏi có chút thất thần, ánh mắt nhìn chằm chằm một cái nào đó chỗ không biết địa phương. Mà Đỗ Tiểu Muội nghe vậy, lại là trong lòng vui vẻ được ghê gớm. Tướng công nhà ta, quả nhiên không dậy nổi. Liền ba ba hắn, cũng than thở tướng công đây. Đỗ Tiểu Muội trong lòng vui vẻ đạo. Lý Dật thì là một mặt mạc danh kỳ diệu, nhìn thấy lần này tràng cảnh, tâm nhược minh kính Đỗ Như Hối. Lúc này đối Lý Lệ Chất chắp tay thi lễ, tràn đầy áy náy nói ra: công chúa, lão thần thân thể quá độ mệt nhọc, không thể ở đây bồi công chúa tán gẫu, lão thần về phòng trước. Sau đó Đỗ Như Hối lại bật người phân phó Đỗ Tiểu Muội: Tiểu Muội, ngươi hảo hảo bồi bồi công chúa. Yên tâm đi ba ba. Đỗ Tiểu Muội cười đáp lại một tiếng: Đỗ thúc thúc, ngài đi thong thả. Nhìn xem Đỗ Như Hối quay người liền muốn ly khai, hiểu Đỗ Như Hối ý trong lời nói, Lý Lệ Chất ngọt ngào cười một tiếng: công chúa ngừng bước, lão thần cáo từ. Đỗ Như Hối nói ra. Lý Dật nhìn thấy, vội vàng bước nhanh đi lên đỡ lấy Đỗ Như Hối, cười nói ra: Đỗ thúc, ta vịn ngài đi vào nhà. Đỗ Như Hối lại là ngay tại chỗ liền không vui: vừa rồi ta rõ ràng hào hào sinh địa trong phòng nằm, liền là ngươi cái thối tiểu tử gắng gượng đem ta kéo đi ra luyện quyền, hiện tại rốt cuộc lại muốn chủ động dìu ta trở về. Không nghĩ đến ngươi tiểu tử không riêng dáng dấp đẹp, thế mà còn nghĩ đẹp vô cùng. Ta càng già càng dẻo dai, thân thể ta tạc bổng, mới không cần người vịn. Không cần, mới vừa luyện một bộ thái cực quyền, lão phu thân thể khỏe mạnh đây. Đỗ Như Hối nhìn thoáng qua Lý Dật, lên tiếng đạo: ngươi liền ở đây cùng tiểu muội bồi công chúa nói chuyện a. Lưng cắt hai tay, Đỗ Như Hối liền sải bước mà thẳng bước đi. Bộ dáng kia thật đúng là nhìn không ra là một bệnh nhân, hiển nhiên một cái tuổi trẻ tiểu tử. Ngoặc kép, Lý Dật trợn tròn mắt. MMP, hắn không nghĩ đến, bản thân bất quá là muốn tại cha vợ trước mặt tú một phen biểu hiện xuất hiện mà thôi, thế mà bị cha vợ khinh bỉ. Nhạc phụ đại nhân, lão gia ngài quá phận a. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Dật quay đầu trong lúc đó thình lình phát hiện, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người nhao nhao theo dõi hắn, mà lại còn nhìn không chớp mắt. Ngoặc kép, thế nào? Công chúa, tiểu muội. Lý Dật nháy nháy mắt, lòng tràn đầy kinh ngạc hỏi đạo: chẳng lẽ ta lớn lên so bông hoa còn muốn đẹp mắt hay sao? Ngoặc kép ngoặc kép, hai người cùng nhau liếc mắt. Ngươi đủ rồi, thật sự là cái tự luyến cuồng. Cũng đúng, Đỗ tiểu muội mở miệng trước, có chút phì cười không được cấm địa mạnh nín cười, lên tiếng hỏi đạo: tướng công, ngươi có phải hay không vừa rồi đắc tội cha ta? Không có a. Lý Dật giang tay ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà thốt ra. Đỗ Tiểu Muội lắc lắc đầu, biểu thị không tin. Cha ta luôn luôn dễ nói chuyện. Đỗ Tiểu Muội nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Dật, hai khỏa đôi mắt nhỏ trâu đi lòng vòng, nghiêm trang nói ra: nhưng ta xem ba ba vừa rồi ánh mắt giống như hắn có chút khinh bỉ ý ngươi. Ngoặc kép, Lý Dật trên mặt ra vẻ nhỏ bé rút. Tiểu muội, trong lòng ngươi biết liền tốt. Có thể nếu nói đi ra, liền không tốt lắm à. Nơi đây còn có người ngoài ở đây đây. Chú ý một chút nhà ngươi tướng công mặt mũi à. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.